Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771. Chương 771. Thần Nguyệt Thiên. Vũ trụ tinh hà bên trong, trên một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng một bóng người. Đó là một cái khá là anh tuấn uy vũ thanh niên. Chính là Tần Phong. Tần Phong ngẩng đầu lên, nhìn phía chính đi tới, lông mày ngưng khóa. Hắn cảm giác được bốn đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức. Như vậy khí tức để vũ trụ có cảm giác đến sợ hãi. Tà thần, Tần Phong trong lòng hơi động, lập tức biết được cái kia bốn đạo cường đại khí tức chủ nhân. Trong đó, có hai đạo khí tức hắn hết sức quen thuộc, phân biệt đến từ chính tà thần Death cùng tà thần Broad. Dĩ vãng Tần Phong tự nhiên là không thể nhận ra cảm thấy đến bọn họ tồn tại. Có thể theo Tần Phong thu được thần tính, hơn nữa vượt qua ngàn loại đại đạo chi lực, cùng vũ trụ sản sinh một loại cực kỳ huyền diệu liên hệ. Ở mối liên hệ này phía dưới, hắn có thể nhận biết được trong vũ trụ một phần tình huống. Như tà thần như vậy bị vũ trụ ý chí bài xích tình huống, là hắn có thể đủ cảm giác đi ra. Đồng thời, tứ đại tuyệt địa chỗ, vài tên ngụy thần, chân thần cũng có thể đủ ẩn ước phát giác. Vũ trụ tựa hồ loạn. Tần Phong ngẩng đầu lên tay đến, nhẹ khẽ vuốt vuốt vũ trụ không gian, cảm giác vũ trụ tình huống. Dĩ vãng vũ trụ ở vào một loại ôn hòa trạng thái, nhưng bây giờ vũ trụ nhưng lại có một vẻ bối rối. Tà thần nguyên nhân sao? Tần Phong lần thứ hai lưu ý lấy tà thần chỗ phương hướng. Cực kỳ xa, nhưng cũng là ở vào phía xa trong trời sao khu vực. Ở vào một tòa tuyệt cảnh bên trong, ngũ đại tà thần, bây giờ chỉ xuất hiện bốn cái, còn chưa thức tỉnh. Tinh cầu số lượng tựa hồ ở giảm thiểu, còn sẽ có trong vũ trụ chiến tranh khí tức xuất hiện. Là tà thần làm, bọn họ như thế chính là khôi phục thực lực. Tần Phong trong óc từng cái suy nghĩ tránh khỏi. Vũ trụ bên trong chân thần cùng ngụy thần sẽ như thế nào đối xử? Tần Phong nghiêng đầu hướng về, chéo phía bên trái hướng về nhìn tới. Ở cái kia xa xôi địa phương, ở vào phía xa trong trời sao cùng đại vũ trụ khu vực chỗ giao giới, là một tòa lớn vô cùng hòn đảo. Long cung, sở hữu long tộc tộc địa chỗ, tổ long sinh tồn địa phương, muốn đối kháng tà thần, phải là chân thần ra tay. Tổ long, chính là nhất đại chân thần. Ánh mắt từ long cung phương hướng thu hồi lại, lại hướng về còn lại ba phương hướng nhìn lại. Phủ tôn nói có chút đạo lý, vũ trụ thực sự không phải là một cái chân thần. Tổ long, thiên thần cung cung chủ. Cái kia tựa hồ là đặc thù sinh mệnh, cái cuối cùng khí tức có chút kỳ quái, sẽ là cái nào chủng tộc? Có thể cho dù là có bốn tên chân thần, cũng chưa hẳn là ngũ đại tà thần đối thủ. Ta phải tăng cao thực lực, tăng lên tới đủ để cùng ta thần đối kháng, có thể đủ hóa giải lần này đại nguy cơ. Tần Phong tâm tư nhất định, chính là không tải cảm giác vũ trụ tình huống. Lấy hắn bây giờ thực lực còn chưa đủ mà đối kháng tà thần. Vũ trụ sự tình không phải là hắn tính toán. Hắn cần làm là tăng cao tu vi. Hiện tại một cái phương pháp, đó chính là thần tộc thần Nguyệt Thiên. Thạch đầu ở yên tĩnh vũ trụ bên trong phi hành, hướng về thần Nguyệt Thiên phi. Thần Nguyệt Thiên, ở vào phía xa trong trời sao. Thập đại tuyệt địa một trong thần chiến trường một bên. 30 tỷ bên trong chi địa. Thần chiến trường, chính là năm đó thần diệt cuộc chiến thời gian. Chân thần cùng tà thần trong lúc đó chiến đấu một cái đại chiến trường. Phạm vi vượt qua mấy trăm ngàn tỷ dặm khoảng cách. Trận chiến đó, chân thần vẫn lạc, thời không đổ nát, đại đạo tàn tạ. Làm cho 100 ngàn tỷ dặm khoảng cách bên trong toàn bộ hóa thành một mảnh cực kỳ hỗn loạn khu vực. Nhưng bởi cái này một cái hỗn loạn khu vực bên trong lưu lại chân thần lực lượng cùng một ít đặc thù bảo vật, cho dù là đối với ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, đều có giúp đỡ cực lớn. Vì vậy, thần chiến chiến trường làm thập đại tuyệt địa xếp hạng đệ nhất tồn tại. Như cũ là hấp dẫn không ít cường giả đến. Tần Phong đi ngang qua thần chiến chiến trường, vẫn chưa tiến vào. Thần chiến bên trong chiến trường đại lượng đại đạo chi lực, đối với hắn thật có không tầm thường trợ giúp. Nhưng khoảng cách lúc trước cùng Lâm Nguyên ước định gần, vì vậy đi đầu đi tới thần Nguyệt Thiên cho thỏa đáng. Cho tới thần chiến chiến trường, là ở thần Nguyệt Thiên chi sau một lựa chọn. Tần Phong đến thần Nguyệt Thiên, thần Nguyệt Thiên tinh bóng cũng không tính lớn, chỉ là cùng so với Hắc Kim đại thế giới phải lớn hơn một chút. Không sánh được ngũ hành đại thế giới, chớ nói chi là hỗn nguyên đại thế giới. Tần Phong xuyên qua thần Nguyệt Thiên thực xương tầng cương phong về sau, bước vào cái này một mảnh lớn địa. Thần Nguyệt Thiên không giống với Đâu Xuất Thiên. Đâu Xuất Thiên chính là hỏa diễm khắp cả địa đại thế giới. Toàn bộ thế giới lấy hỏa chi đại đạo kinh người nhất. Sinh tồn sinh vật cũng nhiều là hỏa diễm thức tỉnh sinh vật. Kim huyết hỏa nha, phượng hoàng, đã là như thế. Thần Nguyệt Thiên tắc là trong trẻo nhưng lạnh lùng rất nhiều. Một ngày có hầu như 3/4 thời gian đều là đêm đen, mà đều là trăng sáng treo cao không gian. Thần Nguyệt Thiên trên bầu trời có 3 vầng mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cực kỳ, trong sáng như ngọc. Tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh, thần Nguyệt Thiên bên trong hoàn cảnh nhiều mấy phần mê ly, nhiều mấy phần hư huyễn cảm giác, càng có trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức quanh quẩn ở toàn bộ đại thế giới. Thần Nguyệt Thiên nội sinh mệnh cũng không nhiều, có thể đa số tu vi đều là cực kỳ không kém. Tần Phong mới vào thần Nguyệt Thiên chi bên trong, chỉ là tùy ý quét qua, chính là phát hiện trên 100 cái chủng tộc, mà đa số chủng tộc huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ. Một khi thành niên chính là có thể đạt đến đạo chi cảnh. Như vậy huyết mạch chi lực ở hạo hãn vũ trụ bên trong đều thuộc về đỉnh phong. Tần Phong ở đáp ứng Lâm Nguyên cũng có hiểu biết quá thần Nguyệt Thiên tình huống. Thần Nguyệt Thiên chính là năm đó Nguyệt tộc chân thần Bạch Nguyệt Quang tạo ra một cái đại thế giới, nàng từ một cái nho nhỏ Nguyệt Quang tộc bộ lạc trưởng thành. Ở đạo chi cảnh thời gian liền triển lộ tài giỏi, vượt cấp mà chiến dễ như ăn cháo. Cách khai thần Nguyệt Thiên về sau, Bạch Nguyệt Quang đụng tới Hiên Viên, do đó đi theo Hiên Viên. Ngàn năm về sau, Bạch Nguyệt Quang trở về thần Nguyệt Thiên chi lúc, thành tựu chân thần cảnh giới, lấy nàng chân thần tu vi, tự nhiên là quét ngang vô địch, thống nhất toàn bộ thần Nguyệt Thiên. Kiến lập lên Nguyệt Cung, trở thành đời thứ nhất Hằng Nga, lịch đại Nguyệt Cung chi chủ, đều là được xưng Hằng Nga. Sau đó thần diệt cuộc chiến phát sinh, Bạch Nguyệt Quang trọng thương sống sót, trở lại thần Nguyệt Thiên cùng vũ trụ ý chí tiến hành giao dịch. Để Nguyệt Quang tộc, một nhóm người tộc chờ trở thành một cái hoàn toàn mới thần tộc. Tự thân thân thể luyện hóa thành thần minh thai. Đồng thời định ra thần linh đài quy củ, Nguyệt Cung vẫn tồn tại, mà Nguyệt Cung chỗ, chính là thần linh đài chỗ, lịch đại Nguyệt Cung chi chủ tu vi đều là cực kỳ không yếu. Ít nhất là ngụy thần cảnh giới tồn tại, mà bởi Nguyệt Cung có thủ hộ thần minh thai trách nhiệm, chưa từng tham dự vũ trụ thế lực trong lúc đó tranh cướp. Nguyệt Cung duy trì di thế độc lập tư thái. Nhưng không người dám xem thường bọn họ thực lực. Tần Phong tiến vào thần Nguyệt Thiên hậu, lập tức phát hiện Nguyệt Cung chỗ. Hô hấp công phu, chính là xuyên qua hơn 10 triệu cây em khoảng cách, đi tới Nguyệt Cung trước đó, nhìn trước mắt trắng như tuyết như ngọc, trong sáng như trăng cung điện khổng lồ. Tần Phong tự mình sản sinh bình tĩnh, hờ hững cảm giác, hết sức kỳ lạ, Nguyệt Cung. Tần Phong thì thầm một lời, vẫn chưa tiến lên. Giây lát về sau, một bóng người xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, chính là Lâm Nguyên.